Thạch Hạo bùng phát hoàn toàn. Đòn thứ nhất còn chưa kết thúc thì nó đã hóa thành một con côn bằng hình người vọt tới. Hai cánh giang rộng triển khai pháp môn côn bằng. Phù văn vô tận hiện lên xung kích về phía trước. Mà ở bên cạnh, kiếm gãy, pháp kiếm màu vàng của Thạch Quốc, thần kích chấn quốc đồng loạt xuất hiện và công kích về trước, thần mang vô tận. Bụp, tuy rằng người đàn ông của ma quỷ viên tốc độ phản ứng rất nhanh, nhanh chóng rút lui thế nhưng cũng không thể nào nhanh hơn pháp môn côn bằng được. Hiện tại lại có bất diệt kim thân thuộc thần cảnh gia trì thêm thì càng nhanh hơn. A, người đàn ông áo đen thét dài, xung quanh có vô số ma quỷ màu đen xuất hiện, tất cả điên cuồng phát triển ngăn cản sự thảo phạt của Thạch Hạo. Con mắt của Thạch Hạo phát sáng, nó bắt lấy một trong những pháp khí đang công kích tới đối phương, đó chính là thần kích chấn quốc, ban đầu có màu đen tuyền nhưng hiện tại đã vàng óng tỏa ra ánh sáng chói mắt, nó bổ ngang chém dọc phá hủy rất nhiều ma quỷ màu đen. Cả khu vực này bạo động, ánh sáng tung tóe khắp nơi. Giết, Thạch Hạo hét lớn, tóc dài dựng thẳng, con mắt trợn trừng, đại kích trong tay bổ xuống, dùng lực côn bằng khống chế bùng phát ra lực công kích mạnh nhất. Người đàn ông hét lớn, hắn trở nên điên cuồng, trước người xuất hiện vô vàn phù văn mà phía sau lại có một vầng mặt trời bùng phát, bản thể mà ma quỷ luyện thành xuất hiện ngăn cản thần kích. Ầm, hai bên va chạm, mặt trời màu đen chấn động. Một ít phiến lá héo úa hóa thành ngọn lửa màu đen bốc cháy. Hừng hực bao vây lấy Thạch Hạo. Cút, Thạch Hạo quát lớn, đôi cánh côn bằng sau lưng vỗ mạnh, năng lượng vô tận, hai khí âm dương lưu chuyển đánh tan ngọn lửa kia rồi giết thẳng về phía hắn. Lưỡi kích sáng như tiết, lực côn bằng vô tận trong lúc này cũng tăng mạnh, cả hai cứ như là lôi đình hủy diệt, đi kèm theo đó là những tia chớp to đùng, toàn bộ đều xung kích về trước. Ầm. Người đàn ông áo đen ho ra bụng máu đồng thời rút lui, dưới sức mạnh bá đạo như thế, dù là hắn cũng nhận lấy thiệt thòi lớn. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, Thạch Hạo hoàn toàn không để ý gì nữa, nó cũng không còn đường lui nữa, nhất định phải thắng thì mới có thể phá giải sát cục, lúc đó mới tìm được một con đường sống sót mà thôi. Mà người đàn ông ma quỷ viên kia vốn tưởng rằng mình chắc chắn sẽ thắng, cao cao tại thượng. Nhưng biến cố như thế này lại xảy ra khiến hắn rối loạn trong lòng, không muốn bị thương, nếu bị thương thì sao tranh bá ở hạ giới này nữa, làm sao thu được những thứ tốt, sợ lúc bị thương rồi sẽ bị những thần khác giết chết. Chính là loại tâm tư như thế này thì càng khiến Thạch Hạo thêm dũng mãnh, mà người đàn ông áo đen kia lại càng rút lui. Bụp, bên người Thạch Hạo, pháp kiếm thần linh vàng óng kia bay ra hóa thành một dải cầu vòng đâm thủng bả vai của người đàn ông ấy. Máu tươi nhuộm đỏ cả cơ thể. A, người đàn ông áo đen kêu to, lộ vẻ giận dữ. Hắn mạnh mẽ là thế nhưng chỉ trong nháy mắt khi mơ màng thì bị đâm thương. Hắn hoàn toàn nổi giận. Hắn biết, nhất định phải xoay chuyển cục diện này. Nếu không hậu quả rất khó lường được. Toàn thân hắn phát sáng, thần diễm thiêu đốt, bùng phát ra khí tức mạnh nhất. Một cây hoa hướng dương màu đen hiện lên hóa thành một mặt trời màu đen bao bọc lấy hắn rồi quyết chiến với Thạch Hạo. Đồng thời chỉ trong nháy mắt ấy, hàng trăm ánh đen tiến về phía trước rồi bắn tới Thạch Hạo, khiến nó gặp phải nguy hiểm. Không ngờ là hạt hoa hướng dương, mỗi một hạt bắn ra đều là một luồng tinh khí nổ tung trong hư không rồi hóa thành ánh kiếm, khiến cho trên mặt trên cổ của Thạch Hạo xuất hiện rất nhiều vết thương, hên là mới xẹt qua chứ không suýt chút nữa đã xuyên thủng nó rồi. Cùng trong lúc đó, người đàn ông áo đen rút lui, hắn muốn tạo một khoảng cách đủ an toàn. Điều chỉnh tốt để tái chiến. Ánh mắt của Thạch Hạo lóe lên, cứ như là hình với bóng không cho hắn thoát khỏi phạm vi này. Pháp môn côn bằng triển khai tới cực điểm, đôi cánh thần vỗ mạnh, diễn biến ra hai khí âm dương, bùng phát ra sức tấn công mạnh nhất. Ầm, hai cánh vỗ một cái, rốt cuộc cũng đánh tan hạt hoa hướng dương đang bắn tới kia. Sau đó hai cánh cứ như là thiên đao chém về đối phương. Keng, trong tay của người đàn ông áo đen là một cây hoa hướng dương. Đó chính là bản thể của hắn, phù văn phù đen như gợn sóng nhanh chóng khuếch tán, lá cây hóe tàn, tia lửa khắp nơi. A, hắn rít gào, triển khai đại thần thông, cả người bắt đầu bốc cháy hừng hực, hắn muốn quyết tử chiến một trận. Chết đi, Thạch Hạo hét lớn, quyết chí tiến lên, hai cánh áp vào nhau, âm. Dường hợp nhất thi thoảng tựa như có khí âm dương tỏa ra, lực công kích tăng vọt, đây chính là đòn thảo phạt mạnh nhất của thuật này. Âm. Người đàn ông không thể nào tránh thoát được, hắn bị hai cánh đập trúng cánh tay, cả người rung mạnh, hoa hướng dương trước người héo úa, hai tay nổ tung, đồng thời vết thương lan ra xung quanh. Bụp, xương gần nửa người của hắn đều gãy nát, máu tương be bét. Đây chính là pháp môn Côn Bằng, lực công kích vô địch trên đời. Dù là Thạch Hạo cũng không phải là thần thật sự thì cũng tạo nên kết quả đáng sợ như vậy rồi. Nên biết rằng, sinh linh sau khi đã nhen nhóm thần hỏa thì hoàn toàn khác dĩ vãng, vượt xa sức mạnh trong hồng trần, vương giả tôn giả trong trần thế cũng chỉ biết ngước nhìn quỳ lạy mà thôi. Mà cũng chính vì sức mạnh quá mức cách xa, sự chênh lệch giữa đôi bên quá lớn cho nên mọi gọi họ là thần, khó mà chống lại. Đây mới chính là sự khác nhau giữa người và thần. Thạch Hạo tuy mượn bất diệt kim thân tăng lên sức mạnh của mình, nhưng sự lý giải về áo nghĩa pháp tắc và phù văn vẫn kém không ít. Nó có thể tạo thành cục diện như thế này cũng đã quá kinh người rồi. Người đàn ông áo đen bay ngược ra ngoài, khóe miệng không ngừng ho ra máu. Hắn ổn định lại thân hình trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, đột nhiên ngẩng đầu, nói, người chết chắc rồi. Hắn bỏ mặc tất cả, xem đây là một cuộc chiến sinh tử thông thiên động địa, liều lĩnh bắt đầu thiêu đốt. Chỉ trong nháy mắt trên trời hạ xuống từng cột sáng hừng hực. Trên trời cao một luồng thần mang đầy. Đáng sợ từ mặt trời chiếu xuống, người đàn ông áo đen tựa như hòa vào với trời đất, đạp trên ngọn lửa bùng cháy tiến tới, mỗi một tấc máu huyết đều dâng lên thần diễm. Chết đi, đây chính là cấm thuật của ma quỷ viên khiến cho bản thân phải chịu lấy một cái giá cực lớn, khai thông thiên địa mượn tới sức mạnh vô thượng để phá hủy địch thủ. Tới giờ phút này, pháp môn Côn Bằng của Thạch Hạo phát huy ra uy thế to lớn nhất, hóa thành một vệt sáng vây quanh lấy công kích này của người đàn ông. Người đàn ông áo đen được ngọn lửa hừng hừng bao quanh, những ngọn núi bên dưới đều hóa thành tro bụi, bị đốt cháy hóa thành không. Nơi đây, thần mang đầy trời, mặt trời tựa như bị ép xuống dưới hợp nhất với người đàn ông áo đen, bùng phát ra sức mạnh đáng sợ nhất. Trận chiến này chấn động thế gian, khiến cho một ít thế lực lớn chú ý. Tất cả đều kinh hãi không thôi. Thạch Hạo đang chiến đấu với thần. Hắn sống sót trở lại à? Nghe rằng hắn đã giết chết 3 vị thần, không ngờ lại lộ diện lần nữa rồi khai chiến với ma thần. Trận chiến này vô cùng kịch liệt, từ đầu đến cuối Thạch Hạo đều vận dụng những thủ đoạn công kích mạnh nhất, cơ bản không hề dùng tới những pháp thuật bình thường. Khi lực Côn Bằng có chút cạn đi thì Thạch Hạo không chút do dự nào, thể hiện ra thần thông mạnh nhất của mình. Trong chớp mắt hai bên ở khoảng cách gần nhất thì vận chuyển bảo thuật luân hồi. Chí tôn cốt của nó phát sáng, vô số phù văn bùng phát hóa thành một phần kinh văn in hằn vào trong hư. Không, sau đó tạo thành từng lò luyện bao vây lấy người đàn ông áo đen. Thạch Hạo rất hồi hộp, dù sao nó vẫn chưa có nhen nhóm thần hỏa, lý giải về phù văn và pháp tắc kém xa đối phương, sợ những cốt văn này sẽ mất đi hiệu lực. Người đàn ông áo đen hét lớn. Hắn đã bị phù văn chí tôn bắn trúng khóa bắt ở bên trong, lúc này nhanh chóng già yếu, thân thể héo gầy, tinh khí thần giảm sút nghiêm trọng. Lúc này, tinh hỏa mặt trời trên bầu trời tác động làm cho hắn bị bỏng cả người, da rẻ khô nứt, thân thể gần như tan vỡ, toàn bộ mái tóc đều hóa thành tro tàn, vô cùng thê thảm. Thạch Hạo vui mừng, tuy rằng nó chưa nhen nhóm thần hỏa, lý giải về các loại pháp tắc cũng chưa đầy đủ thế nhưng chí tôn cốt trưởng thành không cần nó phải vận chuyển. Chỉ cần có khói cốt này và có thần lực đầy đủ để tẩm bổ thì có thể phát uy ngay. Sự lo lắng của nó là dư thừa. Sau khi được chiến y bất diệt kim thân gia trì thì đã thành công làm trọng thương địch thủ. Cường giả của ma quỷ viên gào thét. Hắn không nghĩ kết quả sẽ như thế này. Vốn đang là trung niên nhưng chợt lại thành già khụ. Tinh lực khô héo. Không có chút sức lực. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không bỏ phí thời gian. Sức khôi phục của đám sinh linh đã nhen nhóm thần hỏa này rất kinh người. Thời cơ chiến đấu chớp mắt là qua. Nó cầm thần kích Trần Quốc trong tay, vù một tiếng, chém đứt lìa đầu lâu kia. Cường giả ma quỷ viên gào thét, dù là đã bị chặt đứt đầu thế nhưng vẫn phát ra âm thanh chấn động cả trời cao. Thạch Hạo không có dừng lại, nó nhào. Tới dùng kiếm gãy bổ mạnh, dẹt, đầu lâu bị chém thành hai, máu tê đầm đìa, thần quang phân tán, cũng may là nó ra tay nhanh. Lúc nó vừa chém xong thì thân thể ở phía sau cùng với hai nửa đầu lâu bắt đầu khôi phục lại vẻ trung niên, tinh khí cuồn cuộn, tinh lực như biển. Thạch Hạo hoảng sợ, nếu không có phản ứng nhanh thì chưa chắc đã chém đứt được đầu của hắn. Cường giả của ma quỷ viên này khôi phục quá nhanh, không thẹn là người đã nhen nhóm thần hỏa. Thời khắc này, Thạch Hạo không hề dừng lại, cả người phát sáng, triển khai pháp môn toan nghê, với vô tận tia chớp nhào tới giết về phía đầu lâu chém lìa kia. Nguyên thần bên trong sớm đã bị đánh nứt, Thạch Hạo dùng hết khả năng ra tay, dùng thế lôi đình giết chết hòng tiêu diệt thần hồn của hắn, diệt trừ hậu hoạn này hoàn toàn. Ta không cam lòng, lại chết trong tay một tên tôn giả nhỏ nhoi, người đàn ông áo đen rút gào. Ầm một tiếng, thần hồn của hắn thiêu đốt, cùng lúc đó, thân thể phía sau cùng với hoa hướng dương màu đen cũng bắt đầu bốc cháy, sau đó là bùng phát, thần lực cứ như là biển lớn ngập trời. Hắn tự bảo, thời khắc này thiên địa sáng rực, ánh sáng lấp lánh chiếu sáng toàn bộ dãy núi, những ngọn núi dưới đất kia như là giấy trắng bị đốt cháy, biến mất. Thật là đáng sợ, một vị thần tự bạo rồi, tiểu thạch thạch hạo kinh khủng, lại ép cho một vị thần tới cùng đường mạt lộ, tự bạo, những ai thấy cảnh này đều khiếp sợ, không thể nào tin được, chấn động vô cùng. Thạch hạo ho ra máu, mặc dù sở hữu thân pháp côn bằng, trong chớp mắt nguy cơ ấy thì nhanh chóng trốn ra xa nhưng vẫn cơn dư chấn đó vẫn lan tới gần, suýt chút nữa đã bị chấn cho chia năm xẻ bảy. Nó bay vụt lên trời lùi lại hơn trăm dặm rồi ngã nhào xuống một dãy núi, máu me khắp người, suýt chút nữa thân tử đạo tiêu. Một thần tự bảo quả thật rất đáng sợ, nếu không phải Thạch Hạo có tốc độ rất nhanh, chạy khỏi trung tâm bão táp ấy thì chắc chắn phải chết, dù là có bất diệt kim thân thì nó cũng bị thương nghiêm trọng, miệng không ngừng thổ huyết, cả người nằm dài trên đất không thể nào nhúc nhích nổi. Tròn một canh giờ Thạch Hạo gới hướng gượng bò dậy. Lấy ra một hạt hoa hướng dương trong suốt như mặc ngọc nhét vào trong miệng, bổ sung thần năng, ngồi xếp bằng chữa thương. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã tèo rồi. Sau hai canh giờ Thạch Hạo đứng dậy, cơ thể mạnh như có mà thiếu chút nữa đã giải thể. Nó hóa thành một vệt sáng, cứ thế rời đi. Tin tức cứ như là có cánh truyền về các nơi trong thiên hạ, cả thế gian đều khiếp sợ. Tiểu Thạch vậy mà, giết thần, giết được, thật sự là xả được cơn giận mà. Mấy tên thần này vì hạ giới mà đã huyết tế sinh linh ở huyền vực, không biết có bao nhiêu người chết thảm ở nơi đó. Thạch Hạo, chỉ 15 tuổi mà có thể giết một vị thần linh, hành động vĩ đại này nghịch thiên cỡ nào chứ? Đủ để ghi vào trong sử sách, quá tốt, Tiểu Thạch thật giỏi, giết chết một tên thần linh chết tiệt, nghe được tin tức này, thật sự hả hê lòng người mà, cả thế gian đều vui sướng, thiên hạ sôi trào. Mọi người ban đầu không tin thế nhưng sau khi tin tức được chứng thực thì cảm thấy cực kỳ sảng khoái, bảy thần hạ giới khiến sinh linh đồ thán, tạo quá nhiều sát nghiệp cùng với huyết kiếp, đáng giết, Thạch Hạo trở lại Thạch Thôn khiến ai cũng vui mừng, khi nó rời đi thì tất cả mọi người đều không yên trong lòng, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, sợ nó sẽ bỏ mạng nơi đó. Quá tốt, Tiểu Hạo thúc an toàn trở về rồi, một đám trẻ nhỏ chạy tới. Tất cả mọi người đều cười tươi. Không có kết quả nào tốt hơn kết quả này. Ba mẹ của cháu vừa tới. Tộc trưởng Thạch Vân Phong nói. Từ khi Thạch Hạo quyết định khai chiến với thần thì vợ chồng Thạch Tử Lăng vô cùng lo lắng và bất an. Họ không ngừng tìm hiểu tung tích của nó. Kết quả là mỗi lần đều tới muộn một bước. Ví như lần này, sau khi họ rời khỏi Thạch Thôn thì nghe thấy tin tức này nên lập tức chạy tới bên dãy núi ở ngoài Bổ Thiên Các. Kết quả là chậm một bước, chỉ thấy tàn tích của trận chiến đó và chỉ biết trợn mắt ngoác miệng. Đây là Hạo Nhi thực hiện, nó, giết thần. Hai vợ chồng chấn động không thôi. Ngày hôm đó, thiên hạ đều nói về cái tên Tiểu Thạch, hành động vĩ đại này xưa nay chưa hề có, 15 tuổi giết thần linh, đây quả là nói mơ giữa ban ngày. Quan trọng nhất chính là, trước đây không lâu ba thần từng truy sát nó nhưng hiện tại chẳng hề thấy bóng dáng đâu cả, điều này khiến cho người ta liên tưởng càng phong phú hơn. Tiểu Thạch ngăn chặn bảy thần, đạt được hầu hết sự tôn trọng của mọi người. Bất kể nói gì, đây chính là đang trừ hại, ngoại trừ mấy đại giáo ra thì người trong thiên hạ không ai không hoan hô. Trong lúc nhất thời, cái tên Tiểu Thạch truyền khắp tám vực, chấn động cả thiên hạ, mọi người đều kính nể. Thạch Hạo điều tức, ăn vài cây linh dược, ngắt xuống một lá của cây đào bạc chuẩn thánh dược, sau khi chữa trị thương thế xong xuôi thì thở dài một cái. Thần, quả nhiên không dễ giết, cũng không nên tiếp tục mạo hiểm nữa. Ngoài sống sót ra thì còn có thứ gì quan trọng hơn? Đám đại tráng, Bì Hầu khuyên nhủ, bọn họ cũng đã trở lại trong thôn. Cháu à, không cần đi nữa, như thế khiến chúng ta rất lo lắng đấy. Một vài Lộc lão kéo kéo cánh tay của Thạch Hạo. Nhìn đám bạn cùng lớn lên từ nhỏ, lại nhìn những trưởng giả này trong Thạch Hạo càng thêm ấm áp hơn. Nó cười gật đầu, nhưng cũng không có tỏ thái độ như thế nào cả. Nó lấy hộp báu đồng tháo ra rồi thả Nguyệt Thiền Tiên Tử ra ngoài, nói cho bóng lông Tiểu Hồng rằng, lần này nếu như nó không về thì cứ đưa cô gái này ra khỏi Thạch Thôn. Nguyệt Thiền ngạc nhiên, Thạch Hạo có ý gì đây? Sau đó, từ trong thôn nàng biết hết mọi chuyện thì vô cùng giật mình, nó lại, giết thần, hiển nhiên, nó còn một trận chiến cuối cùng, lần này sống chết khó đoán, Đây tựa như đang bàn giao hậu sự. Ngươi thật sự muốn đánh một trận? Nguyệt Thiền Tiên Tử hỏi. Nàng vô cùng kinh ngạc rằng Tiểu Thạch cũng không hề giết nàng, nếu như thất bại còn thả cho nàng một đường sống. Nhất thời, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng phức tạp. Thạch Hạo không để ý tới. Nàng, gọi Thanh Phong tới, nói cho nó biết một số địa phương đặc biệt của hạ giới, khả năng nơi đấy có vận may lớn, là giáo chủ của thượng giới suy tính ra, ngày sau nếu quốc lực đủ mạnh thì có thể đi tra xét. Tiểu ca ca, ca lại đi à? Thanh Phong rơi lệ, không nhịn được nghẹn ngào, nó biết, vị thần cuối cùng này rất mạnh mẽ, nếu cứ đi nghênh chiến như thế thì chắc chắn sẽ chết. Đừng nên đi, tên thần cuối cùng này không cách nào chiến thắng được, hắn tới từ tiên điện, là một lão già tu đạo nhiều năm, người không phải là đối thủ. Bóng lông cũng than thở. Nếu như có lựa chọn nào khác, ta chắc chắn sẽ không đi. Thạch Hạo nói, ai mà không tôn trọng sinh mệnh của mình, không để ý tới sinh tử chứ, nó tự nhiên không muốn đi tìm chết. Nó hy vọng, tên thần già kia đi tìm tạo hóa, đi khắp thiên địa mà không thèm nhằm vào nó, cả hai sống yên ổn. Tiểu Hạo thúc, thúc đừng đi nữa nghe, cùng chúng cháu vào núi tìm trứng hung cầm, bắt hung thú. Một đám trẻ réo lên. Được, ta và các ngươi đi. Trong mấy ngày kế tiếp, Thạch Hạo cùng bọn nhỏ vào núi vui đùa, những tiếng cười tràn ngập tựa như trở về lại thời ấu thơ. Nó cười tươi như hoa, nó rất muốn mãi mãi như vậy, rất muốn chìm sâu trong tình cảnh này. Làm sao thằng Hạo giết được tên thần mạnh nhất đây mặt cười. Ngoại giới, chẳng hề yên tĩnh gì. Thiên hạ căm phẫn, đều đang chửi rủa bảy thần, cũng có người đang bàn luận về Tiểu Thạch, ước ao nó khí thôn sơn hà, chém giết tên thần cuối cùng, nhưng mà, thần thứ bảy vẫn chẳng hề thấy tăm hơi đâu cả, trước nay chưa hề xuất hiện. Thạch Hạo từng đi ra ngoài một lần để tìm đả thần Thạch và Hoàng Điệp mang về Thạch thôn, cũng mang một vài thiên tài địa bảo từ Thạch quốc về để chuẩn bị chiến đấu. Đây chính là địa phương cũ của Thạch thôn trước đây sao, một đám trẻ nhỏ hiếu kỳ. Không thể tin vào cái hố sâu trước mắt. Đám Đại Bằng, Tiểu Thanh, Tử Vân hạ xuống. Trên lưng có một đám trẻ nhỏ đi tới vùng đất cũ. Hiện nay cỏ dại đã mọc đầy, không còn hiu quạnh như xưa. Năm vạn dặm xung quanh từng bị tàn sát, thảm thực vật thưa thớt trong một khoảng thời gian. Sinh linh chết hết, khắp nơi đều là hài cốt. Nay đã khôi phục lại một ít sinh cơ. Thạch thôn rời khỏi nơi đây, ở nơi đó có lưu lại từng cái hố sâu cực lớn. Ngoài ra cũng chẳng còn thứ gì nữa. Đại Tráng, Nhị Mãnh, Bì Hầu khá là cảm khái, từ sau khi rời đi đây là lần đầu tiên bọn hắn trở lại. Ồ, bên dưới có vật kìa, Đại Bằng lao xuống, hiện nay dáng vẻ khác một trời một vực với Thanh Lân Ưng, cánh chim vàng óng, hoàn toàn là một con chim bằng thật thụ, vào thẳng xuống đáy hố. Tiểu Thanh cũng hạ xuống, dùng móng vuốt sắc bén bới tầng đất bên dưới ra, nơi ấy xuất hiện một bộ hài cốt khổng lồ lấp lóe ánh tử kim lộng lẫy, có một luồng uy nghiêm khó tả. Bên trong tóc dài rậm rạp của Thạch Hạo lóe lên ánh kim, Hoàng Điệp bay múa rồi lao xuống tiến vào trong khung xương dưới tầng đất kia. Là một bộ thần cốt, mọi người giật mình. Đại Bằng, Tiểu Thanh cũng phá tan tầng đất làm lộ ra bộ khung xương khổng lồ ấy. Khung xương nằm nơi gió dài tới trăm trượng, toàn bộ đều có màu tử kim. Năm đó Liễu Thần cắm rễ nơi đây, nhờ vào đó mà bộ thần hài này khôi phục lại một tia thần lực, cho nên mới sống sót. Thạch Hạo lẩm bẩm. Nó biết đoạn chuyện xưa này. Năm đó, Liễu Thần tắm rửa trong lôi điện vạn trượng rồi từ 9 tầng trời hạ xuống, đoạn tuyệt hết mọi sinh cơ, mà thần thi này mặc dù không cách nào so sánh với nó thế nhưng đối với một cây khô lúc đó thì vẫn có chút hiệu quả. Chính vì cắm rễ ở nơi này, im lặng trong mười mấy năm, Liễu Thần mới rút ra một cành cây để khôi phục lại một điểm sinh cơ, sau đó thần thi này mới có thể sống lại. Hoàng Điệp lượn lờ. Trên chân ôm lấy một hạt tử kim tròn vo bay tới bả vai của Thạch Hạo. Nó đang gặm cái hạt kết tinh này, tiếng ken két vang lên. Đây là thứ gì? Thạch Hạo đặt cả hai ở trong lòng bàn tay. Đây là một hạt đá giam to bằng móng tay, dường như là một khối tử kim chỉ là có chút trong suốt lấp lánh ánh sáng nhu hòa, có chấn động sóng năng lượng kỳ lạ. Đả thần Thạch gào thét tranh đoạt cùng với Hoàng Điệp, nó muốn nuốt lấy thứ này. Yên nào, Thạch Hạo ngăn lại. Kết quả? Một thạch một điệp cùng lao vào trong hố lớn, tiến vào khung xương khổng lồ kia để tìm kiếm. Đám Thanh Phong, Nhị Mãnh, Bì Hầu cũng hiếu kỳ tiến vào theo để quan sát. Còn đám trẻ nhỏ thì như khỉ con liếc liếc nhìn rồi men theo sườn hố tiến xuống dưới chơi đùa. Đây là thần linh, thân thể thật là lớn dài tới trăm trượng, Nó ăn gì mà lớn thế không biết, có đứa bé vài tuổi nói, trong lời nói ẩn chứa vẻ non nớt thú vị. Mấy người Thạch Hạo cũng xuất hiện ở đáy vực, mỗi người đứng một chỗ xung quanh khung xương khổng lồ cẩn thận quan sát, khung xương màu tím vô cùng cứng rắn. Khi gõ mạnh lên trên thì phát ra âm thanh sắt đá lại còn có chút sóng năng lượng. Đây rốt cuộc là tinh thạch gì thế? Thạch Hạo hỏi Đả Thần Thạch, phát hiện bên trong thần hài này có mười mấy viên kết tinh, to nhất cũng lớn như quả hạch đào, sóng năng lượng vô cùng mạnh. Đây chính là thần tinh, chỉ có thần cấp cao thì mới có thể phát sinh ra, không ngờ mà, nơi này lại có vật nghịch thiên như thế này. Đả Thần Thạch vừa nói vừa gặm. Đáng tiếc, những thứ còn lại này đều là cặn bã, thần lực chẳng hề tinh khiết gì, pha tạp và lộn xộn không thể tả. Đả Thần Thạch tiếc nuối. Nó và Hoàng Điệm cắn mấy phát những cũng không dám nuốt xuống, bởi vì bên trong kết tinh này ngoại trừ thần lực ra thì chỉ còn lại tử khí, không thể nào hấp thu được, tạp chất quá nhiều. Hiển nhiên, đây là phế liệu mà Liễu Thần hấp thu lưu lại. Vật này thật ra ẩn chứa thần năng vô cùng kinh khủng, nếu như có thể lợi dụng thì ngược lại vẫn có thể lại một đại sát khí. Đả Thần Thạch nói, có thể dùng nó luyện thành vũ khí sát đạo không, giao cho tiểu ca ca dùng. Thanh Phong nói, lo lắng thay cho Thạch Hạo. Ta đang có một dự định này, để ta suy nghĩ đã, một bộ thần thi cấp cao không có phân hủy như vậy, toàn bộ đều là báu vật. Đả Thần Thạch nói. Sau đó, đám trẻ con rời khỏi hố lớn, không dám quậy phá gì nữa, tất cả đều biết chuyện này rất quan trọng. Đám Thạch Hạo, Nhị Mãnh, Bì Hầu đi thăm lại chỗ cũ, dẫm đám nhỏ đi khắp khu vực này, nhìn thấy một vài thú dữ quay trở lại cư trú nơi đây. Trận chiến cuối cùng thế nào cũng sẽ xảy ra cho nên Thạch Hạo mới tới chốn cũ, ôn lại kỷ niệm xưa, sợ ngày sau sẽ không còn thấy lại những thứ này, ôn lại những ký ức tuyệt đẹp ấy. Cuối cùng, mọi người mang theo khung xương khổng lồ màu tím trở lại Thạch Thôn, Đả Thần Thạch nhờ Bóng Lông và Tiểu Hồng hỗ trợ, cùng nhau tế luyện, không ngừng đánh bóng. Dùng thần tinh làm gốc, dùng khung xương màu tím làm thần liệu, luyện thành một đại sát khí, rồi lại xây dựng nên một ít trận đài. Uy lực càng thêm kinh khủng, Đả Thần Thạch hoàn toàn tự tin. Mấy ngày sau, thủ phủ Thạch Quốc, một ông già chậm rãi đảo bước với nhịp điệu vô cùng đặc biệt, lão cứ thế tiến thẳng vào thành, trên đường phố có rất nhiều người tuy chen chúc nhau thế nhưng lão chưa hề chạm phải bất kỳ ai. Trên người lão mặc một bộ đạo bào cũ kỹ, da rẻ thì nhăn nheo, tóc xám trắng, già nua vô cùng thế nhưng hai mắt lại lấp lánh có thần chứng tỏ vô cùng mạnh khỏe. Sau khi vào thành thì lão đi lại cũng không nhanh mà cũng chẳng chậm, bình tĩnh quan sát những cảnh vật bên trong thạch đô. Sau đó không lâu lão xuất hiện trong hoàng cung, một đám thị vệ ngơ ngác. Không biết vì sao lão có thể tiến vào nơi này. Những trận pháp này cũng có chút trình độ. Lão nhìn đại trận trong hoàng cung, gật gật đầu nói, tỉ mỉ nghiên cứu một lần. Lão không có giết người, chỉ là mở miệng, nói, nhân hoàng của các ngươi. Ta nghĩ nên thương lượng với hắn một chuyện. Những thị vệ này dù có biết Thạch Hạo ở Thạch Thôn thì cũng chẳng đời nào nói, càng không nói tới việc họ chẳng biết nơi đó ở đâu, đương nhiên sẽ không có đáp án nào. Như vậy thì, ông lão cũng không có ra tay gì cả, quay một vòng rồi biến mất, nửa canh giờ sau thì xuất hiện trong một trang viên bí mật ngoài hoàng thành, lão nhìn thấy Bằng Cửu. Đừng lo lắng, ta không xuất thủ đâu, ta với thành ý mà tới đây, muốn gặp Thạch Hoàng của các ngươi. Lão cười hì hì nói, vẻ mặt vô cùng hiền lành. Lông tơ của Bằng Cửu dựng đứng, hắn có cảm giác dù là liều mạng thì cũng không thể đánh thương dù là cọng lông tơ trên người của đối phương. Đứng trước mặt lão hắn cảm giác như mình là một con cừu con ngước nhìn chân hống, chênh lệch đôi bên quá lớn. Bệ hạ đã rời đi rồi, ta cũng không biết đi nơi nào. Bằng Cửu cố gắng bình tĩnh trả lời. Vậy thì, ta sẽ ở Thạch Đô chờ hắn. Bóng người của lão phai mờ. Biến mất không thấy tung tích. Thạch Thôn, Thạch Hạo bước lên tế đàn. Đã tới giờ phút tạm biệt cả thôn, tất cả mọi người không biết làm sao để giữ nó lại nên những lời gì cần nói thì đều nói cả rồi. Con ngoan, bảo vệ sức khỏe, tính mạng mới là trọng yếu nhất, một vị tộc lão nói. Tiểu Hạo thúc, chúng con chờ thúc, thúc nói sẽ mang chúng con đi tới tổ kim xí đại bằng, đi bắt chân hống, nhất định phải sống đó nghe, một đứa bé lau nước mắt. Thạch Hạo không muốn nhìn thấy tình cảnh ly biệt thế này chút nào, lập tức mở thông đạo tiến vào và biến mất. Bệ hạ, một thị vệ kinh hãi. Thạch Hạo vừa từ trên tổ tế đàn của Hoàng Cung bước ra thì nó lập tức cảm thấy một luồng khí tức đầy mạnh mẽ đang trong thạch đô, Có một người dường như cứ như là mặt trời đang thiêu đốt vậy. Phàm nhân không thể nhìn thấy cũng như không thể cảm nhận được, thế nhưng nó lại biết, đứng ở chỗ cao nhất trong hoàng cung rồi phóng tầm mắt nhìn, trong thành có một tòa tiểu lâu đang lóe lên kim quang vạn trượng, hai người cách xa nhau tới 20 mấy dặm, thế nhưng đều cảm ứng được lẫn nhau, đây là sự nhạy cảm với khí tức của cường giả. Cả tòa tiểu lâu vô cùng rực rỡ, trong mắt Thạch Hạo hiện lên rất rõ ràng, bên ngoài cơ thể của một ông lão có thần diễm màu vàng nhảy nhót, lão cứ như một vầng mặt trời vàng óng vậy. Lúc này, lão đang rót rượu uống tựa như có thể nhìn xuyên hư không, cách 20 mấy dặm, xa xa nâng chén gật đầu chào hỏi Thạch Hạo. Thạch Hoàng, ngưỡng mộ đã lâu. Ông lão mỉm cười, nâng ly uống cạn một chén rượu ngon. Thạch Hạo vẫy tay, rượu và ly xuất hiện trong tay, nó ngồi xếp bằng trên đỉnh cung điện rồi cũng nâng ly ra hiệu, uống cạn một ly. Không bằng tới chỗ ta làm một ly, được không? Ông lão đứng lên, nụ cười ôn hòa nở trên môi. Tốt nhất nên có khoảng cách. Thạch Hạo đáp. Thạch Hoàng quá cần thận rồi, chúng ta gặp nhau cũng không nhất định là sinh tử đối mặt mà. Ông lão nói, cũng tự giới thiệu mình, lão tên Hoàng Vũ, tới từ Tiên Điện. Tiên Điện, một truyền thừa cổ xưa vô cùng thần bí và đáng sợ, Thạch Hạo chỉ biết được chút xíu từ biển ý thức còn sót lại của ba thần kia, những cũng hiểu được sự siêu phàm của bọn họ. Ta cũng hy vọng sẽ không có chém giết, đôi bên đều vui vẻ. Nó gật đầu nói, tiểu hữu có nguyện gia nhập Tiên Điện ta, ông lão hỏi. Thạch Hạo nghe vậy thì ngẩn ra, nó không biết vì sao lão lại hỏi như vậy. Khả năng tiểu hữu còn chưa biết về Tiên Điện ta, nếu như gia nhập chắc chắn sẽ không bôi nhọ thiên tư cùng thân phận của tiểu hữu. Ông lão mỉm cười rồi giới thiệu sơ lược. Tiên Điện, không tới 5 người, hơn nữa đời nào cũng vậy, thế nhưng, bọn họ hết sức đáng sợ, dù là thượng giới cũng không muốn trêu vào. Phàm là sinh tinh từ Tiên Điện đi ra thì đại biểu sự bất bại, khó gặp được đối thủ. Thạch Hạo thay đổi sắc mặt, tin tức này nếu là thật thì quá kinh người rồi. Nó biết rõ, thượng giới có vô số chủng tộc, địa vực rộng lớn vô cương, cũng không biết lớn hơn hạ giới gấp bao nhiêu lần, sơ dại, thiên kiêu, cùng nổi lên, các thần tranh bá, trong thiên địa như vậy, một truyền thừa với nhân số không tới 5 mà có thể sánh vai với các đại giáo, được xưng bất bại. Có thể tưởng tượng nó đáng sợ tới cỡ nào. Các ông có quan hệ gì với cung điện Chí Tôn? Thạch Hạo hỏi. Nó biết được, cung điện Chí Tôn nhân số cũng vô cùng ít, mỗi đời chỉ có 1 người, vô cùng thần bí, mà nó từ 3 thần cũng hiểu được đôi chút, 2 bên có một ít quan hệ. Ha ha, ông lão nở nụ cười, cuối cùng chỉ nói 2 chữ, nói, địch thủ. Thạch Hạo kinh ngạc, đúng là ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng 2 tổ chức thần bí này có khả năng thuộc cùng một mạch, không nghĩ rằng lại là thù địch với nhau. Cung điện Chí Tôn cũng ở thượng giới, chỉ là vô tận 5 tháng trước đây bọn họ do chiến bại nên đã xuống hạ giới này. Ông lão mỉm cười. Thạch Hạo giật mình, tin tức này khiến người khác khó tin được. Tương truyền, cung điện Chí Tôn có bản chung của Nguyên Thủy Chân Giải siêu thoát, được xưng bất hủ. Người của truyền thừa này chỉ cần xuất hiện là có thể vô địch trên trời lẫn dưới đất. Một cung điện mạnh mẽ như thế, được xưng là Chí Tôn mà cũng chiến bại, Tiên Điện này tới cùng có lai lịch ra sao, chẳng lẽ có kinh thư sánh vai với Thiên Siêu Thoát? Ta từng nghe nói, tiểu hữu từng tự xưng là truyền nhân duy nhất của cung điện Chí Tôn, thật sự sao? Ông lão cười nói, nheo mắt hỏi. Thạch Hạo yên lặng, ông lão nói nhiều như thế lẽ nào đang dò hỏi xem thử nó có phải là đệ tử của cung điện Chí Tôn, nếu đúng, chắc chắn sẽ không gia nhập Tiên Điện. Ta thật ra chỉ là muốn lấy Thiên Siêu Thoát, nhưng đáng tiếc không có cơ duyên đó. Cơ duyên đều vô ý xuất hiện, với thiên tư của tiểu hữu ta không hy vọng có một ngày sẽ trở thành truyền nhân của cung điện Chí Tôn rồi đứng đối lập với Tiên Điện ta. Ông lão vẫn hòa ái như trước. Lão trượng nói giỡn rồi. Thạch Hạo nhìn lão, cảm giác được một luồng hung khí đang ngủ yên trên người lão. Đây không phải là loài người mà là một con ác điểu hay hung cầm nào đó. Lão tên Hoàng Vũ. Lẽ nào là một con hung cầm thái cổ? Thạch Hạo suy nghĩ, không cách nào nhìn ra được bản thể của nó, chẳng qua chỉ thấy hừng hực cứ như một mặt trời vàng chói vậy. Lão trượng tới từ Tiên Điện, nói vậy là công tham tạo hóa, tầm mắt cực cao, mà kỳ tài ở thượng giới xuất hiện lớp lớp, chút điểm tư chất như ta thì tính là gì? Thạch Hạo nói, trong Tiên Điện chỉ có 4 vị đại nhân, ta tính là gì? Chỉ là một tên đầy tớ già thôi, đời nào có tư cách trở thành thành viên của Tiên Điện? Ông lão Hoàng Vũ nói, vừa rồi chẳng phải lão trượng nói là tiến cử ta vào Tiên Điện sao, giờ sao lại khiêm tốn vậy?

hay cho tiện tay giải quyết. Lời nói của vị đại nhân trẻ tuổi kia thật là thờ ơ, tự phụ tới tột đỉnh, thật sự cho rằng tiên điện là chúa tể của thế gian sao? Thạch Hạo lạnh giọng nói. Ít nhất, đối với rất nhiều người, tiên điện có thể xưng tụng là nơi ở của chúa tể. Hoàng Vũ vẫn bình tĩnh như trước, lời nói thì nhẹ nhàng với nụ cười trên môi. Đã tiến vào trong đại hoang nên Thạch Hạo cũng không hề lui nữa và cũng chẳng hề chạy trốn. Lúc này chỉ có một trận chiến cơ bản không thể nào tránh. Ta còn hy vọng rằng mình chính là truyền nhân duy nhất của cung điện Chí Tôn. Sẽ có một ngày ta giết tới thượng giới, xới tung cái gọi là chúa tể tiên điện này, Thạch Hạo nói. Sinh linh thượng giới khinh người quá mức, đặc biệt người tiên điện càng tự phụ hơn, lệnh cho một tên nô bộc hạ giới tiện tay xử lý nó, thái độ rất đáng. Được rồi, tới chiến đi nào, nếu mà còn chạy nữa thì ta sẽ quay lại thủ phủ Thạch Quốc rồi nuốt sạch 100 vạn nhân khẩu đấy. Hoàng Vũ nói. Lão với một thân đạo bào cũ kỹ bay vù vù theo gió, sợi tóc xám tung bay, nụ cười chợt chuyển lạnh với tư thế chắp tay, lão muốn giải quyết nhanh Thạch Hạo. Nạp mạng đi, Thạch Hạo hét lớn, nhất định phải chiến thắng lão bộc này, nếu không ba mẹ, người thân thuộc, còn toàn bộ Thạch Quốc sẽ gặp phải nguy hiểm. Người của tiên điện làm việc chẳng hề kiêng kỵ gì, bởi vì bọn họ quá mạnh mẽ, không e sợ người khác sẽ trả thù. Ở trong tay của nó, thần kích chấn quốc phát sáng từ màu đen chuyển thành màu vàng óng, lưỡi kích sáng như tiết lưu chuyển sát khí. Đây là pháp khí chân thần với những gợn sóng thần năng vô cùng kịch liệt. Xoẹt, nó vung chiến kích lên, luồng ánh sáng đầy đáng sợ bổ ra, là pháp khí chân thần. Đang thức tỉnh với thần mang lóng lánh đầy mạnh mẽ, cứ như là dải ngân hà đang từ từ hạ xuống. Nhưng mà, lão bộc đang chắp tay sau lưng chợt vung ra một tay, nhẹ nhàng trà sát trong hư không sát quang lập tức tấn công kia liền bị tiêu diệt. Bàn tay ấy rất khô ráp lưu chuyển hào quang màu vàng nhạt, giống như là một cái thớt lớn đánh tan toàn bộ lực công kích đầy mạnh mẽ của thần kích chấn quốc. Thạch Hạo nghiêm nghị, tên lão bộc này mạnh hơn rất nhiều đám dương ly, xuyên sơn giáp, minh thần, ngân dực, quả nhiên một người có thể gánh mấy thần cùng liên thủ. Tới đây nào, để ta nhìn xem thử chiến y bất diệt kim thân cùng với chí tôn cốt của ngươi mạnh tới mức nào. Hoàng Vũ thản nhiên nói. Thạch Hạo thở dài, ngay cả đòn sát thủ này mà đối phương cũng biết đúng là khiến người khác chán nản. Xem ra chiến y bất diệt kim thân khó dùng để tập kích rồi. Trên người nó, chiến y kim loại màu đen hiện lên rồi bao trùm ngoài thân thể nó. Một lớp thần diễm màu đen nhảy múa, chiến y bất diệt kim thân phát sáng hoàn toàn thức tỉnh. Nếu như kẻ địch đã biết thì có giấu rốt cũng tự tìm lấy diệt vong mà thôi. Chỉ có buông xuôi chiến một trận, vận dụng sức mạnh mạnh mẽ nhất giao chiến với Hoàng Vũ. Có thể, nó nhất định phải đầm đìa máu tươi, bởi vì đại địch đối diện này gần như không thể chiến thắng được. Ánh mắt của Thạch Hạo hiện lên vẻ dứt khoát, cả người đều là ký hiệu, đây chính là sự tích lũy của bảo thuật, tinh khí thần của nó đang thiêu đốt, chuẩn bị phát ra tiềm năng mạnh mẽ nhất quyết tử. Chiến một trận, thú vị, với độ tuổi này mà đã có thành tựu như vậy quả thật chẳng hề đơn giản, nhưng đáng tiếc mà, người trẻ hay kích động, nhất định sẽ sống không lâu. Hoàng Vũ chẳng chút hoang mang đi từ từ về trước. Giết, Thạch Hạo hét lên một tiếng. Âm thanh của nó như kiếm reo khiến cho hư không phải cộng hưởng theo, nó khống chế tinh khí toàn thân, huyết nhục của bản thân bắt đầu bốc cháy, pháp khí chân thần ngang trời, phát động một đòn kinh khủng nhất. Đại kích màu vàng cứ như sống lại, như là một con hung thú với thân thể vàng óng đầy khổng lồ, vảy lấp lánh, dáng vẻ dữ tợn ngửa đầu gào thét. Gào, đại kích lao về trước, chém thẳng về mục tiêu. Mà con hung thú khổng lồ màu vàng kia thì rít gào lao theo phía sau. Trên thân thể cao vút như núi cao kia có một cặp sừng sáng lấp lánh như tiết ghép chặt với lưỡi kích lao về phía Hoàng Vũ. Quả là hung thú, quả là một cây hung kích mà, Hoàng Vũ gật đầu, bóng người lướt sang ngang né tránh chính diện mà pháp khí chân thần đang xông tới. Lão nghiêng người né tránh rồi dùng ngón tay búng mạnh. Keng, lão bắn trúng mặt bên của lưỡi kích, ngón tay tựa như vũ kích cực mạnh, tiếng kim loại giếc tai vang lên, hàng loạt phù văn hiện ra, gần như khiến trời cao nát tan. Thạch Hạo cứ như bị sét đánh lập tức lùi nhanh về sau, bàn tay vậy mà tràn đầy máu tươi, lòng bàn tay đã bị rách nát, đối phương có một bí thuật có thể thông qua đại kích để thương tổn tới cơ thể của nó. Nếu không phải bất diệt kim thân phát sáng ngăn cản 9/10 sức mạnh thì khả năng nó đã gặp nguy rồi. Thạch Hạo hoảng sợ, lão già nãy chẳng hề cùng một cấp độ với đám dương ly, xuyên sơn giáp, minh thần, gì cả, cao hơn rất nhiều. Tay không có thể tiếp pháp khí chân thần, Mới vừa va chạm mà đã như vậy thì đánh làm sao được nữa chứ? Hả? Bỗng dưng, nó phát hiện trên ngón tay của Hoàng Vũ có mang một chiếc nhẫn. Vữa này lóe lên ánh sáng lấp lánh khiến cho cả bàn tay trở nên lộng lẫy với ánh sáng thần bí lưu truyền. Mượn sức mạnh của pháp khí, Thạch Hạo thở dài một hơi. Nếu đối phương thật sự có thể dùng tay không tiếp pháp khí chân thần thì cơ bản không cách nào đánh tiếp nữa. Thực lực chênh lệch quá lớn. Người già thì lá gan sẽ nhỏ. Thân thể có thể chống lại pháp khí chân thần nhưng ta cũng chẳng làm như thế. Hoàng Vũ mỉm cười, những nếp nhăn giãn ra. Sau một khắc, sát khí như biển lão bắt đầu chuyển động, lão hóa thành một vệt sáng lao tới, tiến hành xuất toàn lực. Cuộc chiến sinh tử thật sự thì không cho phép nghỉ ngơi, sẽ không có lời nói dư thừa nào. Một khi bắt đầu thì sẽ trời long đất lở, mà hiện tại chính là như thế. Thạch Hạo hét lớn, kiếm gãy lơ lửng bên người. Pháp kiếm màu vàng dựng thẳng tất cả đều xoay tròn quanh nó, bản thân của nó thì phóng ra uy thế mạnh mẽ nhất. Từng cây cỏ xanh mơn mởn cắm rễ trong hư không, lúc này tất cả đều phát ra ánh sáng ngút trời. Một cây cỏ chính là một cây kiếm thần cắt ngang trời cao. Xoẹt, toàn bộ kiếm khí đều xông ngược lên trên, vô cùng rực rỡ, có thể thấy được xung quanh Thạch Hạo là vô số kiếm khí, nó dường như trở thành một con chân hoàng niết bàn, toàn bộ linh vũ đều xòe ra. Xinh đẹp và thần thánh, Hoàng Vũ đánh tới, vừa mới đặt chân vào nơi đây thì lập tức bị vô số kiếm khí nhấn chìm. Nhưng mà, ngoài dự đoán là, tốc độ của lão bộc đến từ tiên điện này lại nhanh tới mức không thể tin nổi, cứ như là U Linh không ngừng biến hóa vị trí né tránh rất nhiều ánh kiếm rồi giết tới gần Thạch Hạo. Hoàn toàn chính xác, bản thể của lão ta chính là một con hung cầm sở hữu tốc độ cực hạn, cho nên mới có thể nhanh như thế. Diệt, lão bộc hét lớn một tiếng giơ tay đánh về trước, một móng vuốt màu vàng vô cùng sắc bén hóa ra chụp về chân thân của Thạch Hạo hòng bắt giết nó. Nhanh vô cùng, cực kỳ tàn ác, sức chiến đấu của lão bộc vượt quá tưởng tượng, kiếm chảm tinh thần, Thạch Hạo hét lớn, phát huy ra kiếm ý cao nhất mà mình hiểu được, ở trước người nó, cỏ xanh vô số, phù văn cắt đứt càn khôn, hào quang bất hủ phóng thích, khiến trăng sao đều thất sắc. Côn bằng đập cánh, toàn nghề phóng điện. Kiếm cỏ đầy trời, tất cả hòa vào nhau cô động thành hình một cây cỏ, hiển hóa thành một phù văn, tất cả bùng phát thể hiện chỗ đáng sợ nhất của mình. Ồ, Hoàng Vũ kinh hãi, móng vuốt màu vàng sắc bén chụp tới va chạm với kiếm cả, cả hai phát ra vô số phù quang, vô cùng chói mắt. Thạch Hạo phun ra một ngụm máu rồi lùi về phía sau, thân thể không từng rung bần bật, thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn, mặc nó phát uy nhưng vẫn không thể bù đắp được. Hoàng Vũ như ma quỷ vọt tới, vẻ mặt nghiêm túc, quát lớn, nói, có phải người từng chiếm được một quyển gia thú cho nên mới tu thành nửa bộ tên là kiếm ý, mắc mớ gì tới ông, Thạch Hạo nói nhưng trong lòng hơi động. Người đã mở ra lục đạo, bí thên, Hoàng Vũ quan sát kỹ nó. Năm đó, thật sự là Thạch Hạo đã đạt được một tấm gia thú, mấy lần mở ra tiểu thế giới ẩn chứa ở trong tấm gia thú đó nhưng mà không có thành công. Chỉ thấy được hai chữ lục đạo hiện lên mà thôi. Lục đạo gì chứ? Sao không nói tiếp vế sau đi? Thạch Hạo nói. Tên là kiếm ý, nhưng mà ngươi chỉ đạt được nửa bản nên chắc còn chưa mở ra được giới trong tấm gia thú kia. Không liên quan, hôm nay giết chết ngươi rồi tự ta tìm hiểu. Lão bộc nói. Thân hình của Hoàng Vũ lóe lên rồi vọt tới sát bên cạnh, ầm một tiếng, lông thần màu vàng cả người xuất hiện, dường như cứ như là vạn mũi tên bắn tới vậy. Đại kích trong lòng bàn tay của Thạch Hạo xoay tròn hóa thành gió mạnh màu vàng ngăn cản lông thần màu vàng bắn tới kia, hơn nữa trong quá trình này còn tung lên trời cao, dùng pháp môn côn bằng tránh né. Nhưng mà, ông già này quá nhanh, cứ như là dãi cầu vòng lao tới, đạp lên sóng năng lượng lao tới, mà mi tâm lại lóe sáng bay ra một tia xích hà, đây là đòn tấn công tinh thần. Thạch Hạo tránh né, hóa thành một con toan nghê, trong miệng phu ra phù quang để chống lại. Trong lúc nhất thời, cả trời đều là tia chóp sôi trào, giết chết thần niệm của lão già kia. Người trẻ tuổi, quyết định không suy nghĩ, nhất định phải trả giá thật lớn, ông lão lạnh lùng nói, hai tay rung lên rồi hóa thành một đôi cánh vàng óng cứ như là hai. Thành thần giống cắt đứt tia chớp chém về phía Thạch Hạo. Lão là một con hung cầm, bản thể hiện ra uy thế tuyệt luân, cương mãnh vô cùng. Sấm chớp cuồn cuộn quả thật rất mạnh mẽ. Đủ khiến cho sinh linh cùng cấp hóa thành than đen. Thế nhưng Hoàng Vũ quá mạnh mẽ, cao hơn hẳn một cấp độ nên khó lòng đối phó được. Cánh thần chém tới, kiếm khí tiến vào cơ thể, Thạch Hạo lúc này có cảm giác như bị cắt rời, Cánh côn bằng dương ra bay thẳng lên trời cao mấy chục dặm, lúc này mới tránh được đòn kia. Bỗng dưng quay đầu lại thì nó phát hiện lão già kia đang theo sát ở phía sau, không hổ là một con hung cầm thái cổ, vượt xa sinh linh cùng cảnh giới. Trong con ngươi của Thạch Hạo lóe lên hòa quang, nó nhanh chóng chuyển đổi lại thân thể rồi lao nhanh xuống dưới đón lấy đòn đánh của lão già kia, lúc này chỉ có thể vận dụng chí tôn cốt mà thôi. Con mắt của Hoàng Vũ bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, lão nhanh chóng xoay người, lúc cách nhau một đoạn thì lập tức sử dụng bảo thuật, há miệng hét lớn một tiếng, phù văn bay lượn đầy trời, toàn bộ xung kích về phía Thạch Hạo. Lão rất cẩn thận, kiêng kỵ duy nhất của lão chính là chí tôn cốt của Thạch Hạo, lão không muốn đối kháng một cách qua loa. Hả, không đúng, Hoàng Vũ nhíu hàng lông mày, cảm giác khí tức nguy hiểm đang tới gần. Lão quan sát thật kỹ thì phát hiện trong hư không hiện lên mấy khối phù cốt màu tím vừa nãy ẩn mình trong hư không, lúc xông tới thì không có chú ý nhưng giờ lại cảm nhận được. Kết tinh của thần linh cấp cao, cùng ngưng tụ với thần cốt rồi luyện chế. Thành đại sát khí, trái tim của lão đập thình thịch, lập tức né sang bên. Nhưng, đã chậm, đây chính lúc Thạch Hạo chạy trốn đã bố trí ẩn trong hư không, lúc này hoàn toàn cho nổ tung. Ầm, nơi đây nổ tung, hư không vặn vẹo. Toàn bộ bầu trời đều mơ hồ, Hoàng Vũ thân ở bên trong tự nhiên gánh lấy xung kích kinh khủng nhất. Thạch Hạo lấy ra viên trùng đồng nhìn thấu hư không, nhìn thấy đạo bào cả người của Hoàng Vũ bên trong cơn bão táp kia đều bị phá nát, thân thể đầy máu tươi thế nhưng vẫn không có chết. Như vậy, cũng không tính là trọng thương, chỉ là một vũ khí sát đạo dùng một lần mà cho rằng có thể giết được ta, quá ngây thơ, ngay cả trọng thương còn không được, lời nói của Hoàng Vũ đầy lạnh lẽo. Thạch Hạo hít vào ngụm khí lạnh, lập tức không hề dừng lại, dựa vào viên trung đồng này nhìn thấu năng lượng của vụ nổ kia rồi từ bên dưới vọt vào trong đón đánh Hoàng Vũ. Lúc này, bộ ngực của nó phát sáng, vận dụng chí tôn cốt, đây có lẽ là cơ hội duy nhất, nhờ rối loạn mà ra tay. Năng lượng vụ nổ lan tỏa hình thành nên một tràng vực vô cùng mạnh mẽ, cũng may là đã tán loạn hết cả, cũng không phải là tràng vực vừa mới xảy ra vụ nổ. Mắt Thạch Hạo như là đèn sáng, bộ ngực phát sáng, cốt văn hiện lên đi kèm là âm thanh kinh văn vang lên, nó vận dụng bảo thuật mạnh mẽ nhất của mình chặn đánh Hoàng Vũ, trên người Hoàng Vũ đầy vết máu tươi, gương mặt vô cùng u ám, bả vai bắp đùi, khắp nơi be bét máu thịt, nhưng trong vụ nổ kinh khủng đó mà vẫn có thể sống sót. Trên thực tế, thần hồn của lão rất vững chắc, thương thế này cũng không tính là quá nghiêm trọng, quả thật khiến người khác cảm thán. Trong nhóm sinh linh đã nhen nhóm thần hỏa thì hẳn là nhân vật đáng sợ nhất. Lão lao ra khỏi vòng xoáy, với sát ý mạnh mẽ bay ra ngoài, tràng vực khiến hư không vặn vẹo khiến cảm giác nhận thức của con người bị mê muội. Hoàng Vũ tuy rằng có thần thức mạnh mẽ thế nhưng cũng khó lòng nhìn xuyên qua tràng vực được, chỉ là muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đây mà thôi. Hả, hơi lạ, Hoàng Vũ cảm giác được một mối nguy cơ, cả người lông tơ nổ lốp bốp, lão nhanh chóng lướt sang ngang biến mất tại chỗ. Thạch Hạo vọt tới, chí tôn cốt phát sáng, một lớp ký hiệu thần thánh tiến vào trong cơ thể, nó quát lớn, nói, nạp mạng đi, phía trước, sinh linh với tóc tai bù xù nhanh chóng lao tới, bên ngoài thân thể ánh sáng lưu chuyển lộng lẫy, xung quanh lượn lờ vô số lông chim vàng, cứ như là thần giáng lâm vậy. Hả? Thạch Hạo kinh ngạc, nó cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng mà chí tôn cốt đã phát sáng, phù văn đã ngưng tụ thành hình. Đã vận dụng thì không thể nào thu hồi. Ầm, lần này va chạm với năng lượng cực lớn đi kèm là sinh linh có lông thần kia phát ra đòn mạnh mẽ nhất va chạm với sức mạnh luân hồi. Hai bên cứ như sóng lớn vỗ bờ, bùng phát ra năng lượng cực lớn. Cuối cùng, bóng người kia rút lui, bị sức mạnh luân hồi bắn trúng thì nhanh chóng mục nát, chiến y trên người biến thành cho bụi, mà bản thân cũng đang giải thể. Nhưng, đây không phải là Hoàng Vũ, người quả là đã nắm bắt được cơ hội. Lại có một viên thần nhãn, ngay cả tràng vực như vậy mà có thể nhìn thấu, âm thanh của Hoàng Vũ lạnh như băng. Thạch Hạo biến sắc, chí tôn cốt phát uy năng kinh khủng nhưng lại không thể bắn trúng Hoàng Vũ, chỉ là hủy diệt đi một con rối hình người mà thôi. Trong khi Hoàng Vũ nói chuyện thì lặng yên tiến tới gần bắt đầu phản kích Thạch Hạo hòng giết chết cái tên kỳ tài của hạ giới này, giải quyết hậu hoạn. Lão dùng một con rối để đỡ một đòn chí tôn cốt. Hiển nhiên đã sớm chuẩn bị rồi để ứng phó cục diện đột xuất này, hiện tại đã đạt được hiệu quả. Dù sao đi nữa, Thạch Hạo cũng chưa có tìm hiểu huyền bí thật sự của luân hồi, chỉ là mượn nhờ khối cốt này để sử dụng cho nên mới có thời gian hạn chế, lúc này không thể triển khai lại lần nữa. Ầm, bàn tay của Hoàng Vũ vỗ tới nặng cứ như ngàn tấn, đủ để ép cho cả ngọn núi trở thành bụi phấn, xu thế mạnh mẽ nặng nề. Đáng sợ nhất chính là vô số phù văn đi kèm quấn quanh trên bàn tay. Là một đòn tuyệt sát, hướng thẳng tới trước ngực của Thạch Hạo, nó có thể né tránh bàn tay bằng xương bằng thịt đang đánh tới thế nhưng những phù văn quấn quanh đó, khi chúng lên người nó thì cơ bản không tài nào tránh kịp, cuộc phản kích đã thành công. Có thể kết thúc rồi. Hoàng Vũ cười khẩy. Gào, đột nhiên, cốt văn nơi bộ ngực của Thạch Hạo lại phát sáng, kèm theo đó ánh sáng sáng hừng hực tái hiện. Sức mạnh kinh khủng vô cùng. Cái gì? Hoàng Vũ giật mình. Lão đã tìm hiểu rất kỹ. Chí tôn cốt không thể vận dụng liên tục được mà cần phải có thời gian để chuẩn bị. Giờ sao lại như thế? Ầm, sóng sức mạnh chí cường truyền tới liền hóa giải một trường đang tiến tới của Hoàng Vũ kia. Hàng loạt phù văn bị diệt vong. Cả hai va chạm tạo nên ánh sáng vô tận rọi sáng cả bầu trời. Thì ra là như thế. Ngươi còn có một tấm gia thú chân thần nữa à? Hoàng Vũ kinh ngạc. Đó chính tấm gia thú đã dung hợp với bộ ngực của Thạch Hạo, lúc này đã phát ra sức mạnh bản nguyên để hóa giải uy phong của một trường kia, khí tức mạnh mẽ và dồi dào. Đó chính là một trong hai tổ khí của Thạch Thôn, sau khi mở ra phong ấn thì thần năng kinh người, so với pháp khí của Hoàng Cung Thạch Quốc thì lợi hại hơn mấy phần, giết, hai người đánh giết, khống chế các bảo thuật triển khai rất nhiều bí pháp, vô cùng kịch liệt. Thạch Hạo không chỉ kết hợp với chiến y bất diệt kim thân mà còn cả với một tấm gia thú, sức phòng ngự cao vô cùng, trong thời gian ngắn đủ để đấu sức với Hoàng Vũ, cuộc chém giết vô cùng dữ dội. Lão bộc với ánh mắt âm u, mới đây vừa bị vụ nổ kia làm tổn. Thương, thân thể chảy đầy máu, giờ lại quyết đấu như thế này mà không cách nào bắt được một tên nhóc con hậu bối. Thạch Hạo hét lớn giao thủ với lão già này, thần lực tiêu hao vô cùng lớn. Hai bên bạo phát ánh sáng không ngừng. Ầm, đột nhiên, ông lão hiển hóa ra bản thể, tăng tốc vọt tới bên cạnh, ánh sáng hoàng kim ngập trời va chạm với Thạch Hạo. Lần này vô cùng kinh khủng, đây chính là đại thần thông của tộc này, danh xứng với thực tiên hạc tung cánh, những luồng ánh sáng này khiến Thạch Hạo hoảng sợ nên mau chóng né tránh, mỗi một luồng ánh sáng lao tới đều khiến cho một vài ngọn núi vỡ tan rồi hóa thành cho tàn. Ầm, rốt cuộc, một cánh của Hoàng Vũ quẹt tới. Đột phá chiến kích, phù văn của gia thú bị phong tỏa chấn cho Thạch Hạo ho ra đầy máu, thực lực của đối phương nhỉnh hơn một xí. Ầm, nhưng mà, Thạch Hạo không tui mà chợt ra tay, xông thẳng về trước chủ động quyết chiến với Hoàng Vũ. Hoàng Vũ hừ lạnh, chỉ là một tên tôn giả mà dám chủ động tấn công, khiến lòng lão nổi lên cơn lửa giận. Hả, cái gì, đột nhiên, cánh tay của Thạch Hạo bùng phát ra ánh sáng lộng lẫy, đồng thời tiếng gầm gừ xuất hiện, chấn động cả tâm hồn. Hoàng Vũ nhanh chóng rút lui đồng thời vận chuyển phù văn mạnh mẽ nhất, lão vội vàng đón đỡ, một tên tôn giả nhỏ nhoi mà lại khiến lão cảm thấy nguy hiểm, bị bước tới một bước này. Hoàng Vũ lần nữa hóa thành hình người, bàn tay đã biến thành màu vàng óng, đạo tắc lưu truyền, ầm, một trường này va chạm với Thạch Hạo, hào quang vàng chói sôi trào, kết quả, Thạch Hạo đảo lui, nhận phải chấn động cực lớn, mà Hoàng Vũ thì khẽ rên một tiếng, gan bàn tay vỡ tan. Xương tay suýt nữa bị bẻ gãy máu không ngừng chảy ra, việc này càng khiến lão càng tức giận hơn, không ngờ lại bị thương. Lại là pháp khí chân thần, thật ra ngươi có tới mấy món hả? Hoàng Vũ đáng sợ nói, nếu không phải chiếc nhẫn trên ngón cái của lão phát sáng thì đã ăn quả đắng rồi. Trên cánh tay phải của Thạch Hạo ẩn hiện một khối cốt dung hợp với cánh tay của nó, phóng ta thần lực bất hủ, quả nhiên đây là pháp khí chân thần. Năm đó, Thạch Lâm Hồ và Thạch Phi Giao từng sử dụng qua gia thú và khối cốt này, chỉ là thực lực của bọn họ không đủ nên không cách nào mở ra phong ấn của tổ khí, không cách nào tái hiện lại thần uy thật sự. Nay, Thạch Hạo khác bọn họ, bản thân đủ mạnh cho nên mới có thể khống chế được. Hai tổ khí này rất đơn giản và cũng rất thực dụng, có thể dung hợp với huyết của bản thân rồi phát ra uy lực đáng sợ cực kỳ. Người trẻ tuổi, người làm ta tức giận rồi đó. Lần này ta xem ngươi chống đỡ được tới đâu, Hoàng Vũ lạnh lùng nói, nụ cười trên mặt chợt biến mất. Đại chiến lại bùng phát, Thạch Hạo tiêu hao vô số thần lực để khống chế mấy món thần khí, nhưng bản thân nó cũng phải phun máu tươi không ngừng khó mà chống lại được, thật sự không thể kiên trì nổi nữa. Dù sao, bất kể là thần kích Trần Quốc hay là gia thu hoặc khối cốt này cũng cần có một lượng tinh khí cực lớn để tẩm bổ thì mới có thể phát ra thần uy được. À, cơ hội tới rồi. Bỗng nhiên, Thạch Hạo mừng rỡ trong lòng, sau khi trở thành tôn giả thì sức khôi phục của Chí Tôn cốt cực kinh người, chỉ với thời gian ngắn như vậy mà đã có thể vận dụng lại rồi. Đạo âm rung trời, bộ ngực nó phát sáng, một người tí hon màu vàng ngồi xếp bằng ở trên một khối cốt, bùng phát ra uy năng ngập trời. Hoàng Vũ cười khẩy, sau lưng xuất hiện một cặp cánh tiên hạc màu vàng khiến tốc độ lão chợt tăng mạnh, quyết đoán rút lui, tránh né mũi nhọn, nói, người cho rằng ta sẽ đứng yên cho người đánh chắc. Thạch Hạo không nói lời nào, cánh côn bằng sau lưng hiện lên rồi cực tốc đuổi theo, nhưng mà Hoàng Vũ cũng không phải chạy một đường thẳng trong hư không mà lão không ngừng biến hóa phương vị, quỷ thần khó lường khiến người khác khó có thể phán đoán phương vị. Lần tránh lui này kéo dài cho tới khi phù văn Chí Tôn của Thạch Hạo biến mất mới thôi. Người trẻ tuổi, người còn non lắm. Ta đã nói rồi, đối địch với ta thì sống không lâu đâu. Hoàng Vũ thờ ơ nói. Ầm, đột nhiên, bộ ngực của Thạch Hạo hiện lên cốt văn dày đặc, sau đó cứ như là sóng thần ập tới đầy mãnh liệt, mà nơi đó lại có một người đang lao ra theo, chớp mắt đã vọt tới mười mấy dặm sát gần Hoàng Vũ. Cái gì? Hoàng Vũ kinh hãi. Tốc độ của đối phương quá nhanh, hơn nữa lại có khí tức cực kỳ nguy hiểm. Đây chính là người tí hon màu vàng ngồi xếp bằng trên Chí Tôn cốt đã ly thể ra ngoài, lúc này đã phóng lớn giống y chang chân thân của Thạch Hạo. Hắn muốn quyết chiến. Trước kia, khi quyết chiến với chủ thân Nguyệt Thiền thì Thạch Hạo từng sử dụng tới một đòn bắt lấy tiên tử. Hiện nay lại triển khai lần nữa, cần phải một đòn giết chết. Quả nhiên, người tí hon ngồi xếp bằng trên Chí Tôn cốt sau khi lao ra thì mang theo phù văn vô tận, hiển hóa ra uy năng không gì sánh được khiến cho dù là thần cũng sợ hãi. Hơn nữa, tốc độ của hắn rất nhanh, coi thường khoảng cách không gian, giết thẳng về phía Hoàng Vũ. Mặc dù bản thể của lão Bộc là một con hung cầm, chủng tộc trời sinh tính hiếu chiến đồng thời sở hữu tốc độ cực nhanh, lúc này không ngừng biến hóa phương vị, muốn tránh thoát nguy cơ này. Nhưng mà, lão cũng không thể nào tránh được phù văn Chí Tôn. À, sau một khắc, Hoàng Vũ kêu to, thân thể của lão nhanh chóng lão hóa, tóc trắng như mây, da rẻ mềm nhão, cặp mắt lờ đờ vô cùng yếu ớt, thân thể muốn phân hủy, có những lớp da bóc ra. Tốc độ già nua này vô cùng nhanh làm người khác hoảng sợ, tính mạng của lão cứ như đang tang tốc tới cuối đời, lúc này cũng có thể tắt thở cả. Thạch Hạo mà do phù văn Chí Tôn cốt hóa thành lúc này là một thần thể, ngoại trừ dùng phù văn trấn áp đối thủ thì bản thân còn xuất kích đầy uy lực, tay nắm đao ấn chém về Hoàng Vũ. Bụp, hắn coi thường không gian, đồng thời ngưng tự phù văn Chí Tôn, lực công kích kinh người, một đao này suýt chút nữa đã bổ đôi Hoàng Vũ thành hai nữa. Máu tê bắn lên rất cao. A, Hoàng Vũ giống lớn, cây đao kia vụt sượt qua đầu lão rồi bổ thẳng lên bã vai, tiến sâu vào trong cơ thể, vết chém cực dài, máu tê xối xả chảy, vô cùng khiếp sợ. Ầm, Thạch Hạo do phù văn Chí Tôn cốt hóa thành, đột nhiên đá ra một cước, đánh thẳng lên trên đầu lâu của Hoàng Vũ, hy vọng một đòn này có thể khiến lão mất mạng, diệt trừ mối họa lớn nhất này. Nhưng mà, khiến người khác giật mình chính là, Hoàng Vũ tuy già nua thế nhưng lần này vẫn không có mất mạng, đầu của lão chỉ chảy máu, cú va chạm phát ra âm thanh kim loạn, xương sọ chẳng hề tổn hại gì, có gì đó không đúng, bản thể Thạch Hạo thất kinh, vừa trọng thương bởi một đao kia thế nhưng giờ lại chịu nổi công kích này. Lão Bộc này nhìn như gần đất xa trời thế nhưng tuổi thọ cũng không dứt hẳn, vẫn chưa đi tới phần cuối của sinh mệnh. Vì vậy, lão vẫn còn có một chút thần lực để vận dụng. Vừa nãy rơi vào thế bị động như thế là do thân thể hình người mà Chí Tôn cốt hóa thành, tới quá nhanh, quá đột ngột sao, vù, bản thể Thạch Hạo vọt tới, tay cầm thần kích chấn quốc vẽ ra một quỹ tích đáng sợ, lưỡi kích sáng bóng chói mắt chém về lão Độc, bụp, máu bắn tung tóe, Hoàng Vũ bị đánh bay. Cùng lúc đó, Thạch Hạo do phù văn Chí Tôn cốt hóa thành xuất thủ, một tay vung tới chấn cho Hoàng Vũ ho đầy máu. Bay ngược ra sau đâm trúng lưỡi kích sáng bóng mà chân thân đang cầm trong tay kia.